Chương 4005, chúng sinh nước mắt. Thiên thê cuối cùng. Phương Thần đứng chắp tay, trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Cái này đạo thứ hai cửa ải, nhìn như đơn giản, kỳ thực rất hung hiểm. Hơi không cẩn thận, liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. May mắn chính mình đi văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh hệ thống con đường, mà lại đã bước vào thánh cảnh thập nhất giai. Bằng không mà nói, chỉ dựa vào tối cường kiếm thể, đoán chừng khó có thể thông quan. Thiên thê cuối cùng, tòa kia cao vút trong mây trên ngọn núi, đạo thứ hai quang mang chiếu rọi xuống đến, hào quang bắn ra bốn phía. Phương Thần đã không kịp chờ đợi muốn đạp vào sân phong, nhìn xem hỗn độn giới các cường giả, đến cùng lưu lại dạng gì truyền thừa bảo tàng. Chỉ là, còn có cuối cùng một cửa ải đang đợi mình, cái này một đạo cũng là khó khăn nhất cửa ải, có chút sai lầm, liền sẽ mất mạng. Chúc ngươi may mắn. Thủ quan người vừa cười vừa nói, chợt hắn tay háo hất lên, thiên thê trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là hoa nguyên, hư ảo bóng người cũng biến mất theo, chỉ để lại Phương Thần một người, mờ mịt đứng tại bình nguyên bên trên. Cửa thứ ba khảo nghiệm là cái gì? Phương Thần dạo bước tiến lên, tối cường kiếm thể đột phá đến cao hơn một cái cấp độ, kiếm văn bao trùm toàn thân, nơi hắn đi qua, hư không tựa hồ hội vặn mẹo. Ước chừng đi tới 3.000 cây số về sau, cửa ải thứ ba rốt cục xuất hiện. Ừ, Phương Thần ngạc nhiên, nhìn phía trước một mảnh thạch lâm. Xoạt một đạo hư ảo bóng người, ra thạch lâm trên không, hắn ngắm nhìn Phương Thần, đôi mắt bên trong lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ kinh ngạc, vượt qua người, chúc mừng ngươi có thể đi đến nơi này. Tiên bối, cửa thứ ba khảo nghiệm là cái gì? Phương Thần hỏi. Đang tiếp thụ khảo nghiệm trước đó, ngươi tới trước nhìn một chút cái này. Thoại âm rơi xuống, hư ảo bóng người tay háo hất lên, lập tức Phương Thần thần sắc chấn động, hắn thấy được cảnh tượng khó tin. Trong hư không, một bức tranh chậm chậm triển khai, khắc sâu vào tầm mắt, lại là Thần Phong Quốc. Đây là Phương Thần triệt để sợ ngây người, vì sao trong tấm hình xuất hiện là Thần Phong Quốc, hắn xuất sinh địa phương. Ông tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhìn thấy Thần Phong Quốc trên không, có vô số người áo đen xuất hiện, bọn hắn khí tức cường đại, toàn thân tản ra lực lượng hủy diệt. Khi bọn hắn xuất hiện một khắc này, toàn bộ Thần Phong Quốc lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Nguyên bản, Thần Phong Quốc trên dưới, khắp nơi phi thường náo nhiệt, nhưng mà người áo đen đối Thần Phong Quốc triển khai trắng trợn tàn sát. Lan ra Thần Phong Quốc. Người áo đen tàn sát, để Thần Phong Quốc bắt đầu phấn khởi phản kháng. Thần Phong Quốc chi chủ, không sợ sinh tử, chặn người áo đen đường đi, nhưng mà nên đón hắn là tử vong. Vang một đạo tiếng vang, thiên lôi bổ vào trên người hắn, trong nháy mắt đem Thần Phong Quốc chi chủ chém giết. Rắn mất đầu, Thần Phong Quốc lâm vào vô tận trong khủng hoảng. Trên đường phố có giả yếu tàn tật, QNZ có tuổi nhỏ tiểu hài, còn có vô số võ giả, bọn hắn một mực tại tìm kiếm cơ hội chạy trốn, nhưng mà người áo đen thực sự quá mạnh, chỉ một lát sau, Thần Phong Quốc tiểu hóa thành tu la địa ngục. Thi cốt chồng chất như núi, máu chảy thành sông, Thần Phong Quốc đã hóa thành phế tích, trên không khói lửa tràn ngập. Không lúc này, Phương Thần ánh mắt mê ly, lâm vào huyễn cảnh bên trong, thân thể của hắn run không ngừng, phẫn nộ gào thét, muốn tự tay đem những người áo đen này tru sát. Nhưng mà, hắn lại phát hiện, chính mình căn bản là không có cách thay đổi gì. Dừng tay hắn đang tức giận gào thét, dương nanh múa vuốt cơ nằm đấm. Chẳng biết lúc nào, thân thể của hắn đã trôi dạt đến thạch lâm bên trong, hư ảo bóng người tay háo hất lên, trận pháp trong nháy mắt khởi động, vô số cự thạch điên cuồng xoay tròn, bàng bạc lực lượng, sâu xuyên thạch lâm, vờn quanh tại Phương Thần trước người. Ngươi chỉ có thời gian một nén nhang. Hư ảo bóng người khẽ nói. Cái này một đạo khảo nghiệm, tương đối đặc thù, gần như không người thành công. Cái này không đơn thuần là ảo cảnh khảo nghiệm, mà là đối với người tâm khảo nghiệm. Đối mặt Thần Phong Quốc thảm án, ngươi đến cùng xuất thủ hay không, ngươi như báo thủ, sẽ cải biến cái gì, có thể thay đổi cái gì, sẽ hay không dẫn phát hậu quả lớn hơn đây hết thảy, đều cần suy nghĩ. Đây là liên quan tới nhân tính suy nghĩ, cũng là liên quan tới lấy hay bỏ suy nghĩ. Ông thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Phương Thần từ lúc mới bắt đầu dãy rủa, đến cuối cùng dần dần trở nên yên tĩnh trở lại. Hư ảo bóng người một mực tại chú ý hắn, hắn có thể thấy rõ Phương Thần tại thạch lâm bên trong mỗi một phút mỗi một giây ý nghĩ. Ngay từ đầu, hắn muốn đem người áo đen toàn bộ giết chết, là Thần Phong Quốc mọi người báo thù, nhưng là về sau hắn phát hiện, giết chết những hắc y rỉa nhân kia, sẽ cho cổ kiếm đại lục, mang đến hủy diệt tính đả kích, loại đả kích này, thậm chí hội tác động đến tính mạng của hắn. Đến cùng giết hay không giết, sẽ để cho cổ kiếm đại lục lâm vào tuyệt cảnh. Mà không giết, thần phong quốc mọi người, cứ như vậy chết vô ích sao? Phương Thần cố gắng muốn tìm được trong đó điểm thăng bằng, nhưng hắn phát hiện, thực sự quá khó khăn. Không nghĩ đến những cái kia từng cái ngã trong vũng máu người vô tội xin giúp đỡ ánh mắt, Phương Thần nội tâm đang dỉ máu, hắn tình nguyện chính mình đi thay thế những người kia. Vì cái gì, tại sao muốn dạng này? Thần phong quốc, là hắn mộng tưởng xuất phát địa phương, cũng là hắn xuất sinh địa phương, nơi đó ký thác hắn quá nhiều tưởng niệm, cùng ký ức. Hắn không muốn nhìn thấy nhất, liền là một màn này. Không vô số cái ga ho the tờ về sau, hắn cuối cùng làm ra một cái kinh người quyết định. Bằng vào ta chi huyết, đem đổi lấy các ngươi một thế bình an. Phương Thần gầm thét, trận xuất thủ, đem sở hữu người áo đen doanh sát, tại cổ kiếm đại lục nguy cơ còn chưa tới trước khi đến, dùng máu của mình, đền bù hết thảy. Xoẹt máu tươi của hắn, vẩy khắp toàn bộ cổ kiếm đại lục, đem sở hữu nguy cơ, đều ngăn cản tại vực ngoại chi địa. Thân thể của hắn bắt đầu tách rời, hòa tan tại cổ kiếm đại lục mỗi lần một cái góc, cho dù là chết, cũng muốn thủ hộ kia cuối cùng một tấc tỉnh thổ. Đã không thể song toàn, như vậy thì dùng máu tươi của hắn, đến tỉnh lại trên phiến đại địa này anh linh đi. Ông tại Phương Thần hủy hệ tờ di cờ hờ tung xuống, thân thể tách rời một khắc này, thần phong quốc những cái kia người đã chết bọn họ, thế mà từng cái phục sinh, bọn hắn tại thương xót, đang khóc, đang gieo họ. Thấy cảnh này, Phương Thần rơi lệ. Thạch lâm bên trong cự thạch, đã không xoay tròn nữa, yên tĩnh trở lại, mà Phương Thần thân thể, thì là lơ lửng tại thạch lâm trên không, trên người hắn, tắm rửa lấy hoàng kim quang mang, cả người như là nhân tộc chi chủ, cho người ta một loại không có gì sánh kịp lực dung động lượng. Bên hai, lờ mờ truyền đến thần phong quốc người hò hét. Khoe mắt của hắn, chảy ra một giọt nước mắt, tiến tới nhỏ xuống tại thạch lâm bên trong. Dầm dầm dầm nước mắt cùng thạch lâm trung ương cái kia bản đà tiếp xúc một nháy mắt, Phương Thần nguyên thần quý vị, trong nháy mắt tỉnh dậy. Đây là một giấc ngộng, Phương Thần tự lẩm bẩm. Ông bản đa hấp thu giọt nước mắt, điên cuồng xoay tròn, phóng xuất ra kim quang óng ánh, chiếu rọi toàn bộ bầu trời, cùng phía chân trời xa xôi cuối trên ngọn núi kia hai đạo quang mang hô ứng lẫn nhau. Lúc này, Phương Thần thân thể, không tự chủ được lơ lửng. Chúc mừng ngươi, thông qua được cửa thứ ba. Hư ảo bóng người ôm quyền nói chúc, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ vui thích. Cửa này, rốt cục có người thông qua được.